Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2464. Chương 2464. Nam Loan đời thứ hai. Âu Châu hiện tại vô luận là drum vẫn là chip đều không trúng chuyện gì. Ngay cả có một giấc mộng trước đạt đó cũng là thuộc về tập đoàn Nam Loan thuộc hạ xí nghiệp. Cho nên 4G truyền tin cần tất cả loại chip chính là TQ xí nghiệp định đoạt. TQ xí nghiệp bên trong chế tạo chip ai lợi hại nhất? Dĩ nhiên chính là Hoa Quang. Như vậy Hoa Quang liền đem chip chế tạo chộp vào trong tay. Căn cứ đạo trung dung ý tưởng, Hoa Quang cũng không có toàn bộ nuốt vào những thứ này tấm chip chế tạo, mà là chuyển nhượng một ít kỹ thuật cho Âu Châu xí nghiệp. Như vậy Ericsson và Nokia cũng có thể sản xuất một ít không cao lắm bưng chip. Còn như chip chế tạo năng lực rất mạnh Cao Đồng. Thật xin lỗi, dựa vào chạm đi, người chính là nước Mỹ xí nghiệp vậy được dựa vào chạm. Người Âu Châu cố kỵ ngươi TQ những xí nghiệp này cũng không gì cố kỵ. Nhất là Hoa Quang, ta lại không cần không nước Mỹ kỹ thuật. Qua 2 năm liền chuẩn bị san bằng ngươi. Dĩ nhiên sẽ không cho ngươi kiếm tiền cơ hội. Đời trước năm 2010, nhìn những cái kia ở công xưởng đi làm người một tháng đều bắt đầu kiếm 3.000 nguyên. Vẫn còn ở làm mua bán nhỏ Vạn Phong cũng chỉ động một cái đi làm công ý niệm. Hắn làm một mua bán nhỏ một năm mới hơn 10.000 đồng tiền. Còn không có đi làm được lợi tiền nhiều hơn. Đi qua gãy cặn kẽ sau đó, hắn sẽ xuống ngay cho người ta lái xe. Một tháng 3.000 nguyên. Hắn đầu tiên là cho người mở xe ba bánh kéo một năm gạch. Sau đó mở thẻ xe kéo một năm bia. Cuối cùng cho người ta mở nhỏ lật đấu tử kéo xi măng. Một mực làm đến năm 2015 hai chân được màng hoạt dịch mới ngưng. Mà đây nhất thế hắn liền không cần đi bận tâm vấn đề tiền. Nhưng không bận tâm tiền vậy có vấn đề khác bận tâm. Màng hoạt dịch hắn liền được bận tâm một chút. Nó cũng không sẽ bởi vì ngươi có tiền có thân phận cũng không đi trên mình ngươi dính. Vì vậy năm 2010 mùa thu, Vạn Phong ở đưa nhi tử lên thời điểm trường cấp 3 ở thành phố Hồng Nhai bệnh viện chụp hình quang. X-ray, hiện tại hắn đầu gối bên trong cũng có chút muốn xương ống đâm đầu mối. Bất quá còn không nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị thời kỳ này có thể dùng dược vật khống chế. Liền cho hắn mở một tấm bùa vẽ quỷ giống vậy phương thuốc. Đè phương thuốc kê toa. Vạn Phong liền mỗi ngày uống khổ như vậy liền bập môi thuốc canh. Có câu nói giang sơn thời đại có người mới ra, trường giang sóng sau đè sóng trước. Đã 19 tuổi hàn thiết trụ hổ đầu hổ não. Hàng này vượt dài vượt không tiền đồ. Không biết làm sao liền thừa kế bố hắn không có tiền đồ nhất vậy một mặt. Không thích nói chuyện, tựa như thành cái khó hiểu. Mỗi lần Vạn Phong kêu hắn cột sắt, hắn liền mặt đỏ đỏ. Lương Hồng Anh buồn không muốn không muốn. Mỗi lần Vạn Phong đến nhà nàng tới liền oán trách đều do Vạn Phong mỗi ngày kêu cột sắt cầm. Hắn nhi tử kêu thành khó hiểu. Đừng nói liều được không? Vậy hàng ta còn mỗi ngày kêu thép cầu đâu? Người ta sao giống như tên lường gạt như nhau có thể nói đâu? Vạn Phong giơ tay lên hướng về phía một người thanh niên chỉ một cái. Đó là Hứa Bân và Đằng Viện Viện nhi tử. Năm nay 18, da mặt dày được không muốn không muốn. Cột sắt và thép cầu có thể như nhau sao? Nhi tử ta tương lai nếu là đánh lưu manh tìm ngươi. Ha ha, đó không phải là còn có cây cải trắng sao? Ngươi coi chừng, nàng tương lai chính là ngươi cô con dâu. Giống vậy 18 liền Trần Bạch Thái mặt nhỏ đỏ lên. Eo lắc một cái thì cho Vạn Phong hơn 100 cái bạch nhãn. Vạn Vũ chỉ thích Trần Bạch Thái. Mỗi lần thấy Trần Bạch Thái liền cải trắng tỉ dài cải trắng tỉ ngắn. Trần Bạch Thái mấy lần tuyên bố kêu nữa nàng cải trắng tỉ đánh liền chết nàng. Bất quá Vạn Vũ đến hiện tại vẫn sống thật tốt. Hôm nay là Hàn Thiết Trụ. Tên thật kêu Hàn cái gì tới? mỗi ngày để cho người nhà cột sắt đều quên người ta tên thật kêu gì. Bỏ mặc, dù sao cũng gọi thuận miệng. Hôm nay là Hàn Thiết Trụ lên cuộc sống đại học. Thanh Hoa Đại học Bắc Kinh hắn không thi đậu, chỉ là thi đậu nhà mình Đại học Nam Loan Đại học. Đừng lấy là Nam Loan Đại học cũng không tránh quy. Đi qua những năm này phát triển, Nam Loan Đại học hiện tại cũng là trong 985 một cái thành viên. Chẳng qua là thấp nhất một đương, lại qua mấy năm tiến hành lần nữa phân chia bên trong. Nam Loan Đại học bị đặt ở một đương 211. Ít nhất vậy theo gương hai đương 985. Nam Loan Đại học là một khu nhà chuyên nghiệp đại học lý công. Chuyên nghiệp thu nhận công nghệ sinh. Tốt nghiệp sau này nhân tài nếu như nguyện ý đem đến tập đoàn Nam Loan mỗi cái ngành tiến hành công. Tác, tập đoàn Nam Loan ở TQ đã thuộc về lương cao xí nghiệp. Lần này tăng tiền lương trong vận động. Tập đoàn Nam Loan công nhân viên bình thường tiền lương cơ bản ở 4.000 đến 5.500 bây giờ. Phổ thông nhân viên kỹ thuật tiền lương ở 10.000 đến 30.000 bây giờ. Cao cấp nhân viên kỹ thuật tiền lương cũng không liền tiết lộ. Dù sao so cao gia trang còn cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,